Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phiên ngoại, cái kia chuyện xưa, Đại Nhu cùng Đại Hoắc. 1. Lữ Lâm là cái hộ sĩ, nhưng nàng không ở bệnh viện đi làm, nàng mỗi đều sẽ đến một đống như đồ cổ biệt thự đi làm money. Này đống biệt thự tuy rằng là hơn 20 năm trước kiến tạo, nhưng là vẫn có nó kinh điển mỹ lệ. Phía trước đình viện cũng không lớn, nhưng tràn ngập cổ điển thiền ý, một phương u trúc cùng kỳ thạch, sâu thẳm mà yên lặng, lệnh người sinh ra thời gian yên tĩnh cả money. Nhưng là như vậy mỹ biệt thự, lại là một đống ngục giam money. Phương diện này đóng lại một cái phạm nhân, chân chính bị phán hình phạm nhân. Lữ Lâm đi lên lầu 2, đẩy ra trong đó một phiến môn, ấm áp dương quang chiếu tiến vào, chiếu vào phiêu giật bức màn thượng, gió nhẹ thổi vào tới, mang theo thuộc về mùa xuân hơi thở. Phòng rất lớn, một bó mới mẻ hoa hồng cắm trên đầu giường, cánh hoa còn có sáng sớm giọt sương. Ngoặc kép, nàng từ thang lầu trên dưới tới, ăn mặc đơn giản váy trắng, trong tay ôm một con lão thử, đó là nàng sủng vật, năm nay mới ra biến dị chủng loại, nhưng vẫn là thực xấu. Bất quá nàng thích, như đàn sen lô trầm thấp thanh âm từ từ ở trong phòng vang lên, mang theo trước sau như một ôn nhu. Mép giường ngồi nam nhân mặt nghiêng như điêu khắc, ăn mặc màu trắng áo thun, miên chất hưu nhàn bạch quần, khiêu chân bắt chéo thượng lót một quyển sách. Nam nhân đang ở chuyên chú mà niệm money, chỉ là hắn mắt cá chân thượng mang theo một cái màu đen chân hoàn, lệnh người vô pháp bỏ qua. Kia cũng không phải khỏe mạnh dò xét khí, mà là một cái máy định vị, cảnh sát cấp đặc thù phạm nhân dùng. Nam nhân là này biệt thự chủ nhân, Phong Lâm tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch, Hoắc Bác Thần, đồng thời hắn cũng là bị nhốt ở này đống biệt thự không thể rời đi phạm nhân. Bởi vì hắn tự thú giết biểu ca Dương Tĩnh Vũ, chuyện này ở toàn thế giới đều nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc ấy sở hữu truyền thông đầu bản đầu đề, đều tranh nhau đưa tin chuyện này, không chỉ là bởi vì tên này đại phú hào giết người, càng bởi vì đây là một vở điển hình vương tử báo thù ký. Hoắc Bác Thần cứu cứu Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ đã từng vì cướp Phong Lâm tập đoàn, gọi người bắt cóc, hơn nữa tàn nhẫn giết hại Hoắc Bác Thần phụ thân Hoắc Quân Ung. Còn sấn Hoắc Bác Thần mẫu thân thương tâm nằm viện khi đem nàng độc sát. Này đó đều ở Hoắc Bác Thần đoạt lại Phong Lâm tập đoàn thời điểm, bị hắn đem sự thật công bố khắp thiên hạ. Chỉ là khi đó, Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ đã chết, một cái bất hạnh chết đuối bỏ mình, một cái chết ở lao chung. Chính là 2 năm lúc sau, Hoắc Bác Thần chủ động hướng cảnh sát tự thú, nói Dương Tĩnh Vũ là cùng hắn ở bên hồ đối chất. Hắn thừa nhận giết chính mình cha mẹ, hắn kích động rất nhiều cùng hắn vặn đánh, không cẩn thận đem hắn đẩy vào trong hồ, lại đem hắn cứu đi lên khi đã không khí. Ai đều biết hắn không cẩn thận có phải hay không thật sự. Nhưng là đã xảy ra cái loại này bạch nhãn lang sự kiện, tất cả mọi người cảm thấy lấy mạng đền mạng là nhân chi thường tình. Hơn nữa Hoắc Bác Thần chịu chủ động tự thú, đã thực ghê gớm money. Lúc ấy dư luận nghiêng về một phía, rất nhiều người đều ở tòa án cửa chờ lệnh, thỉnh cầu nhẹ phán Hoắc Bác Thần. Lữ Lâm nghe thúc thúc Lữ Huy nói, nếu Hoắc Bác Thần không chủ động tự thú, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì chứng cứ. Hơn nữa Hoắc Bác Thần trên thực tế tự thú không phải cùng nhau, mà là hai khởi. Hắn còn thừa nhận Dương Thụ là hắn sai xử người đi giết. Đồng dạng cảnh sát cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Sau lại Hoắc Bác Thần luật sư cùng cảnh sát giao thiệp, cụ thể nói như thế nào Lữ Lâm cũng không biết. Nàng chỉ biết là sau lại Hoắc Bác Thần bị phán 10 năm. Hơn nữa bởi vì suy xét đến hắn có chẩn đoán chính xác táo cuồng u buồn chứng, đồng ý phóng thích chạy chữa. Nàng từ đọc đại học khởi, chính là Hoắc Bác Thần nhan phấn. Sau lại nghe nói hắn đem chính mình hơn phân nửa tài sản phóng tới quỹ từ thiện sẽ dùng làm từ thiện, nàng liền hoàn toàn nhập hố. Nàng biết thúc thúc là phụ trách Hoắc Bác Thần án tử, bởi vậy cũng không có việc gì liền quấn lấy Lữ Huy nói Hoắc Bác thần sự. Lữ Huy bị nàng cuốn lấy không có biện pháp, thật đúng là nói cho nàng một ít không vì người ngoài biết sự. Nguyên lai ở Hoắc Bác thần biệt thự trong ngục giam, còn có một người, một cái đã sẽ không nói sẽ không động người thực vật. Hơn nữa người này nàng còn nhận thức, hình cảnh đại đội đội trưởng, Cảnh Nhu, Lữ Huy thúc thúc nói. Hoắc Bác thần kỳ thật chính là bởi vì Cảnh Nhu tỷ mới tự thú. Quy định phạm vi hoạt động, Lữ Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới vốn dĩ xa xôi không thể với tới người cư nhiên sẽ cùng nàng. Thường xuyên thấy tỷ tỷ nhận thức, hơn nữa trước kia thế nhưng vẫn là tình lữ quan hệ. Lữ Lâm lập tức não bổ vừa ra tuồng, sau lại nghe được Lữ Huy gọi điện thoại cao nhau, nói Hoắc Bác thần lại đem hộ lý cấp từ, làm hắn lại tìm một cái. Lữ Lâm lúc ấy ở nhân dân bệnh viện đi làm, vừa nghe đôi mắt đều sáng, vặn bánh quay trèo dường như muốn thúc thúc đem nàng giới thiệu qua đi. Thúc thúc ngay từ đầu cũng không đồng ý, sau lại chịu không nổi nàng năn nỉ ỉ ôi, vẫn là đem nàng mang đến. Sau đó nàng một làm chính là 6 năm, mà Hoắc Bác thần đã bị cầm tù 8 năm ni này 8 năm tới. Hắn một lần cũng không có rời đi này đống biệt thự. Lữ Lâm tưởng, đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người, cho dù tại đây loại trong phòng, một người cùng một cái người thực vật đợi, một đãi chính là 8 năm, là cá nhân đều khả năng sẽ hỏng mất, tố chất tâm lý lại hảo cũng sẽ phát giận đi. Chính là nàng chưa từng có gặp qua Hoắc Bác thần phát giận. Thậm chí không có bất luận cái gì không khỏe. Thật giống như hắn là cam tâm tình nguyện đãi ở chỗ này. Lời nói lại nói trở về. Nếu không phải tự nguyện, hắn lại sao có thể đi tự thú đâu. Lữ Lâm đứng ở cạnh cửa ngừng một chút. Hôm nay là biểu muội kết hôn nhật từ. Nàng thỉnh nửa ngày giả. Giữa trưa ăn rượu mới chạy tới. Hiện tại là buổi chiều 2:35, là mỗi ngày đọc sách thời gian, từ 2:30 đến 3:30, Hoắc Bác thần đều sẽ cấp trên giường ngủ mỹ nhân niệm 1 giờ thư. Lôi đả bất động, cũng không phải tùy tiện trừ một quyển sách, mà là sẽ có lựa chọn, Lữ Lâm mỗi tuần đều sẽ căn cứ hắn thư đơn đi mua thư. Hiện tại Hoắc Bác thần đọc chính là nàng mua tới sách mới. Đi vũ trụ ăn thịt bò cơm tân tác phẩm ni, Lữ Lâm nhẹ nhàng đi đến Hoắc Bác thần trước mặt đánh cái đối mặt, kêu một tiếng Hoắc tiên sinh. Hoắc Bác thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hai ngón tay tùy ý huy một chút, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Lữ Lâm hiểu ý, lại nhẹ nhàng mà rời đi. Nàng đi dưới lầu, người máy quản gia ở quét thước vệ sinh, Lữ Lâm ngồi ở trên sofa chờ đợi. Người máy quản gia trước dừng lại, vì nàng tặng một ly nước trái cây. 3:30 chung một khóa, nàng lại lần nữa lên lầu. Hoắc Bác thần chính đem sách vở gấp thẻ kẹp sách đặt ở trên tủ đầu giường. Lữ Lâm đôi tay đệ một chén nước cho hắn. Hoắc Bác thần uống một ngụm, Lữ Lâm thấy hắn cổ họng lăn lộn một chút, nuốt đi vào. Trước mắt người nam nhân này rõ ràng đã 40 vài. Nhưng hoàn toàn không có lão nam nhân cảm giác, chỉ có thành thục, cùng với đáng chết gợi cả mani xem nhiều người nam nhân này. Bên ngoài nam nhân giống như đã không thể đập vào mắt. Bảo bối, chúng ta đổi khăn trải giường, ôn nhu sủng nịch thanh âm nhiều năm như một ngày. Lữ Lâm ngẩng đầu, Hoắc Bác thần khom lưng xốc chăn, mềm nhẹ vô cùng mà bế lên ngủ mỹ nhân. Lữ Lâm vội vàng đi tủ quần áo lấy tắm rửa khăn trải giường. Mỗi cách 5 ngày, bọn họ đều sẽ đổi một lần khăn trải giường. Nếu tới rồi mùa hè, liền sẽ 3 ngày một đổi. Hoắc Bác thần đem Cảnh Nhu ôm đến bên cửa sổ giường nệm thượng. Không có đem nàng buông, mà là đem nàng thật cẩn thận mà điều chỉnh tốt vị trí ôm vào trong ngực. Muội muội, hôm nay thời tiết thực hảo. Hạ mấy ngày vũ. Hôm nay ra Thái Dương, ta bồi ngươi phơi phơi nắng đi, Lữ Lâm nghe vậy. Vội đem hóa trang trên đài kem chống nắng lấy qua đi. Vặn ra vì Cảnh Nhu chụp đến trên mặt cùng trên tay. Tuy rằng Cảnh Nhu tỷ vẫn luôn không có bất luận cái gì thanh tỉnh động tĩnh. Nhưng là nên bảo dưỡng tuyệt không hàm hồ. hóa trang trên đài tràn đầy mỹ phẩm dưỡng da đều là của nàng. Sáng sớm dùng mật ong thủy rửa mặt, sau đó tinh hoa, thủy, nhũ dịch, không giống nhau thiếu, lúc sau Hoắc Bác Thần còn sẽ giúp nàng tinh tế mát xa trợ với hấp thu. Lộng xong này hết thảy liền sẽ uy nàng uống dinh dưỡng dịch. Đợi chút một chút chính là thế cảnh nhu tỷ mỗi ngày thân thể bảo vệ sức khỏe mát xa. Này bộ mát xa thuật là phi thường dườm da thả chuyên nghiệp. Là phòng ngừa người thực vật cơ bắp héo rút, nàng mỗi một lần làm xong nguyên bộ xuống dưới, đều sẽ mồ hôi đầy đầu, nhưng kỳ thật đều vẫn là Hoắc Bác Thần cùng nàng cộng đồng hoàn thành. Buổi tối ngủ trước lại sẽ giúp cảnh nhu tỷ tẩy một lần mặt. Một lần nữa vì nàng hộ da, sẽ vì nàng trà lau thân thể, bôi lên thân thể nhũ, lúc này mới kết thúc, cho nên qua nhiều năm như vậy. Cảnh nhu tỷ cơ bắp cũng không có quá nhiều héo rút. Làn da bóng loáng như lúc ban đầu, ngủ ở nơi đó thật sự tựa như ngủ mỹ nhân giống nhau. Chờ Lữ Lâm vì cảnh nhu mặt hảo phòng phơi, Hoắc Bác Thần ở cảnh nhu trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Ôm nàng xoa tay nàng chỉ, híp mắt lười biếng phơi thái dương. Lữ Lâm tiếp tục đi đổi khăn trải giường. Nghe Hoắc Bác Thần ăn nói nhỏ nhẹ mà đối ngủ say ái nhân nói chuyện. Bỗng nhiên người máy quản gia đi lên, có một cái video trò chuyện yêu cầu. Cái này người máy quản gia là tiếp công an hệ thống. Bởi vậy cái này trò chuyện tự nhiên là bị cho phép thăm tù video. Hoắc Bác Thần nhìn thoáng qua, bĩu môi gật đầu cho phép, người máy quản gia quay đầu đổi thành cái ót màn hình. Một giây lúc sau, Kinh Kinh Dương hình cái đầu liền xuất hiện ở màn hình. Hết chương.